Vũ nghịch càn khôn, chương 1490, người không còn cơ hội nói câu đó nữa. Góc truyện audio.com, không gian thông đạo chính là do huyết ma tộc tập trung lực lượng toàn tộc vơ vét khắp cả cực Tây chi địa. Bọn hắn thu thập những nhẫn chữ vật, sau đó lấy vật nguyên châu ra, hao phí vài năm công phu và vô số tâm huyết luyện chế ra thứ để cung cấp cho không gian thông đạo của huyết ma tộc. Lúc trước mặc dù huyết ma tộc cũng có thể đi qua, nhưng phải vào thời điểm đặc biệt bởi không gian chi lực nơi này cực kỳ không ổn định, nói không chừng chân trái của huyết ma tộc nhân vừa bước ra thì đã bị không gian chi lực xé thành mảnh nhỏ. Hậu quả nghiêm trọng hơn chính là khe nứt này sẽ đóng lại, những năm qua cũng có không ít huyết ma tộc nhân chuyên công kích khe nứt để tránh trường hợp khe nứt hợp lại, tại phương diện này cũng đã chết một số huyết ma tộc nhân. Tình huống ác liệt này đã trở thành trở ngại lớn cho sự phát triển của huyết ma tộc, bằng không, trong 5 năm qua, huyết ma tộc tuyệt đối không chỉ dừng lại tại con số ngàn vạn huyết ma tộc nhân. Mà nếu không gian thông đạo luyện chế thành, không có gì bất ngờ xảy ra thì vết nứt không gian sẽ không bị khép lại, huyết ma tộc đến không gian thông đạo cũng sẽ không có người nào tử vong. Ngược lại, còn từ trong không gian thông đạo tìm được không ít chỗ tốt, cảm ngộ được không gian chi lực, nếu như có đại cơ duyên, lĩnh ngộ được không gian pháp tắc cũng không phải là không có khả năng. Mắt thấy tương lai tươi đẹp và phương hướng phát triển ngày sau của huyết ma tộc, nào ngờ lại có một sát thần xuất hiện, không gian thông đạo còn chưa kịp sử dụng thì đã bị nhiễm chính máu tươi của huyết ma tộc nhân. Tâm huyết nhiều năm qua trở thành chiến trường giết chóc chính bản thân, điều này khiến huyết chân dương và huyết ma tộc nhân khó mà tiếp thụ được. Mà phương pháp huyết chân dương vừa rồi nghĩ ra để giết chết Sở Nam chính là hủy diệt không gian thông đạo, nhưng nghĩ đến ý nghĩa của không gian thông đạo đối với huyết ma tộc và hủy diệt toàn bộ tinh nhuệ của huyết ma tộc mà hắn mang đến, kể cả những đại sư luyện chế không gian thông đạo cũng sẽ bị hủy diệt theo không gian thông đạo, điều này không khỏi khiến hắn do dự. Thật sự là quan hệ quá lớn. Lúc này, bên ngoài bắt đầu dày đặc huyết ma tộc nhân, huyết chân dương thấy vậy, trong lòng lại dấy lên hy vọng có thể dùng số lượng để tiêu hao người này đến chết. Huyết chân dương mang đến đây đều là tinh nhuệ tu vi ít nhất là huyết ma hoàng. Các ngươi quả thực rất lợi hại, thế nhưng, năng lượng của các ngươi đủ không? Đủ giết hết hơn 10 vạn huyết ma tộc nhân không? Bổn thần không tin các ngươi có nhiều năng lượng như vậy, cũng không tin huyết thuẫn của các ngươi có thể tồn tại được mãi. Trong lòng huyết chân dương thầm nghĩ, nếu như dùng hơn 10 vạn tộc nhân đổi lấy tính mạng của mấy người này, bảo vệ được không gian thông đạo, vậy thì bọn họ sẽ chết đáng giá, mặc dù là tinh nhuệ, nhưng dựa vào thiên phú dị năng của huyết ma tộc về sau, muốn có bao nhiêu tinh nhuệ thì sẽ có bấy nhiêu, không phải lo lắng. Giờ khắc này, điều huyết chân dương lo lắng chính là người như Sở Nam, ở tại đại lục thiên vũ này còn có bao nhiêu người. Đang nghĩ thì huyết chân dương lại nhìn thấy Sở Nam động thủ, Sở Nam đem năng lượng phát ra, đồng thời đem 4 vạn cái đầu trên trời chỉ về một phía, 4 vạn cái đầu liền bay ra ngoài, rơi vào trong đám huyết ma tộc nhân, lúc này Sở Nam mới thốt ra một chữ. Bạo, một tiếng nổ, góc truyện audio.com, vang lên, 7-8 vạn huyết ma tộc nhân lập tức biến thành một vũng máu. Huyết chân dương thấy một màn này lại càng choáng váng, đồng thời cũng tỉnh táo lại, hiểu rằng muốn dựa vào sức của hơn 10 vạn tộc nhân tuyệt đối không giết được mấy người này, tên cầm kiếm kia mỗi kiếm phát ra, hàng trăm hàng ngàn tộc nhân đều bị chém thành mấy mảnh, còn tên dùng công kia, một côn quét ra cũng có vài ngàn tộc nhân biến thành huyết nhục, ngay cả phản đồ huyết lệ thi triển huyết ma đại pháp thì bên mình cũng có hơn 100 người tử vong. Hơn nữa, kẻ lợi hại nhận còn chưa có xuất thủ. Trong mắt huyết chân dương phát ra tia sáng hung ác, gần giọng nói. Nếu hơn 10 vạn tộc nhân mà không giết được hắn, vậy thì chỉ có thể kích bạo không gian thông đạo mà thôi, không gian thông đạo bị hủy diệt cho dù có thể khiến cho hoàn cảnh của không gian thông đạo này trở nên ác liệt thậm chí là biến mất, nhưng dù sao so với để cho võ giả này nắm giữ, hơn nữa còn muốn nô dịch tộc nhân của mình thì vẫn đáng. Muốn dẫn bạo thứ gì? Sở Nam đột nhiên mở miệng hỏi, huyết chân dương a một tiếng, lập tức cảm thấy máu tươi trong cơ thể mình bạo tung tóe, chỉ trong giây lát thất thần, máu tươi còn sót lại trong cơ thể huyết chân dương đã không còn bao nhiêu, Sở Nam nói. Ngươi không còn cơ hội thốt ra câu đó nữa rồi. Nhanh, dẫn bạo, bạo rồi, huyết chân dương bạo liệt không còn tồn tại nữa, mà câu nói kia cũng theo hắn mà bạo, huyết chân dương dẫn bạo không gian thông đạo, nhưng muốn dẫn bạo không gian thông đạo thì chỉ có thể là những đại sư phụ trách việc luyện chế không gian thông đạo kia. Giết chóc vẫn tiếp tục, Sở Nam cũng không gia nhập vào, hắn đứng tại nơi đó, cảm ngộ lực lượng tràn ngập bên trong không gian thông đạo, Sở Nam vừa mới đi vào không gian thông đạo cũng liền cảm giác được sự tồn tại của không gian chi lực, bất luận là chạm sát huyết chân dương hay là vẽ thuẫn phù văn và bày bố huyết đầu trận thì Sở Nam đều chìm trong cảm ngộ. Sở Nam cảm thấy không gian chi lực trong thông đạo này so với vết rách không gian thì có phần bất động, Sở Nam tạm thời không thể nói ra, chỉ cảm nhận được. Vết nứt không gian này từ Đại lục Thiên Vũ kéo dài đến Huyết Ma Đại lục, vết nứt không gian do võ thần xé rách tuyệt đối không thể so sánh, nếu như nói phá toái hư không, thì khe nứt này ngược lại có chút giống, nếu như cương phong bạo tạc vậy kích bạo vết nứt không gian này thì sao? Trong này liệu còn huyền cơ gì mà ta không biết chăng? Sở Nam chìm trong nghi vấn, vốn định lập tức tụ tập năng lượng trùng kích võ thần chi cảnh, để xem sẽ có dạng gì, nhưng lại nghĩ đến ý định vừa rồi của Huyết Chân Dương, liền đổi ý, sau này còn có rất nhiều cơ hội để nghiên cứu cái không gian thông đạo này. Thân thể vừa lóe lên, Sở Nam đã vọt đến bên cạnh Huyết Lệ, hỏi. Người biết thứ này là gì không? Chủ nhân, chúng ta gọi nó là không gian thông đạo. Là ai làm ra, có biết không? Người đó tên là Huyết Vô Nhai. Tìm hắn, khống chế hắn. Cả những người tham gia luyện chế không gian thông đạo nữa, bắt hết toàn bộ lại. Rõ, chủ nhân, hai mắt Huyết Lệ quét ra ngoài, muốn tìm kiếm, Sở Nam cũng tùy tiện bước đi, không sử dụng lực lượng công kích mà mượn những huyết ma tộc nhân này để tăng cường khả năng khống chế phù thuật của mình. Bạo phù văn, tên huyết ma tộc nhân bị vẽ phù lập tức nổ tung. Hồn, bất tỉnh phù văn, huyết ma tộc, góc truyện audio.com, nhân nhất thời ngã xuống hôn mê. Hỏa phù văn, một đoàn hỏa diễm bao phủ lấy đám huyết ma tộc nhân, thiêu đến chết. Có được giảng giải ở Cấm Vụ Hải, Sở Nam biết phù văn không chỉ có ngũ hành, mà còn có sinh tử. Theo cách nói của Cấm Vụ Hải, tất cả mọi thứ tồn tại trên đời này, đều có thể dùng phù thuật để thực hiện, chỉ cần có thực lực là được. Cái gọi là lôi đình phù văn, tinh thần phù văn, đều không phải là nói giỡn. Trong đầu hiện ra phù văn, Sở Nam liền theo đó mà vẽ ra, sau khi vẽ mấy trăm cái phù văn, trong đầu Sở Nam chợt xuất hiện một cái định phù văn. Cách chương.